Siêu sao báo thù, chương 53, góc truyện audio.com. Cuối cùng buổi tối Lục Duệ vẫn thực hiện được nguyện vọng của mình. Nhìn bộ dáng Cố Diễn bị mình bắt nạt rưng rưng nước mắt. Nức nở gọi ca, bác thú của Lục Duệ chiếm được thỏa mãn nguyên vẹn. Lục Duệ sung sướng quyết định về sau có thể dùng phương pháp này. Giản Khiêm Nhất gần đây cả người đều trong bong bóng phẫn hồng. Từng suốt ngày lăng nhăng cũng biến thành ngoan ngoãn. Không có việc gì liền suốt ngày ở trong nhà học cách có thể làm cho Lục Duệ vui vẻ. Hiện tại hắn đều một lòng nghĩ về Lục Duệ. Căn bản là không còn nhớ tới Thẩm Kim. Thẩm Kim có Trảm Phong ở sau giật dây bắc cầu. Lục tục làm được vài dự án lớn. Hắn hiện tại lấy danh hiệu Mỹ Nam từ nước hát trở về. Ở giới âm nhạc hỗn không tồi. Không ít thanh thiếu niên rất thích loại phong cách này của hắn. Hơn nữa có đùi ôm, tài nguyên cũng không lo. Hiện tại Thẩm Kim không còn vất vả như lúc mới vào giới showbiz. Có thể nói so với lúc Temer thuận lợi không biết bao nhiêu lần. Trong lòng cũng đối với phương thức vừa có người cùng ngủ vừa có người cung cấp tài nguyện rất là tôn sùng. Tối hôm qua bồi một đại phú hào bụng đầy mỡ chơi một đêm. Đổi lấy một vai phối hợp diễn, Thẩm Kim vừa lòng cười, hắn kéo kéo cổ áo của mình, có ý che khuất dấu vết ái muội trên người mình, mặc dù hiện tại rất tốt, nhưng hắn vẫn không quên cừu hận lúc trước với Cố Diễn cùng Lục Duệ. Bất quá hiện tại hắn sẽ không ngốc như lúc trước tự mình ra mặt, mà hắn muốn lợi dụng Giản Khiêm Nhất cùng Ngạn Vũ Chi. Từ khi biết Giản Khiêm Nhất thích Lục Duệ, Thẩm Kim liền có ý tưởng của chính mình, Giản Khiêm Nhất thích Lục Duệ đến mức điên cuồng như vậy. Hắn chủ động đuổi theo Lục Duệ chính là muốn chết, Lục Duệ căn bản không có khả năng thích hắn, nếu như cự tuyệt hắn, như vậy Giản Khiêm Nhất tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đến lúc đó chỉ cần nhìn Giản Khiêm Nhất nói điên trả thù Lục Duệ là được. Nhưng nếu như Lục Duệ đối với hắn có ý tứ, như vậy nói lên Lục Duệ thích nam nhân, lúc đó hắn liền đem tin tức này bàn cho giới truyền thông. Làm cho Lục Duệ thân bại danh liệt, đương nhiên nếu có khả năng, chính mình có thể câu dẫn hắn. Thẩm Kim đã tính toán tốt lắm, về phần Cố Diễn đương nhiên liền giao cho Ngạn Vũ Chi. Thẩm Kim chỉnh trang lại chính mình, tính đi tìm Ngạn Vũ Chi, kết quả lại nhận được điện thoại của Giản Khiêm Nhất. Thẩm Kim, cảm ơn cậu, hôm nay có rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi, nghe ra được hôm nay tâm tình tốt lắm. Giản Khiêm Nhất chưa từng dùng ngữ khí tốt như vậy, làm cho Thẩm Kim cảm thấy rất kỳ quái. Được à, xem ra hôm nay Giản Thiếu có chuyện tốt muốn chia sẻ với tôi à, khóe miệng Thẩm Kim nhếch lên. Ngữ khí lại phi thường thân thiện, Giản Khiêm Nhất không biết một chút nào. Cười nói, kế hoạch lần trước cậu nói cho tôi rất tốt, tôi muốn hảo hảo cảm ơn cậu, thuận tiện nhờ cậu nghĩ xem sau này sẽ làm như thế nào. Cụ thể sau khi chúng ta gặp lại sẽ nói sau. Được a, Thẩm Kim cười đáp ứng, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút không thích hợp, nếu như hắn không lý giải sai, ý của Giản Khiêm Nhất là hắn cùng Lục Duệ có tiến triển. Chuyện này không phải rất kỳ quái sao? Nếu như Lục Duệ thích nam nhân, như thế nào lại thích Giản Khiêm Nhất? Beta, thế GKN cô phải nam nhân à? Mang theo lòng đầy hoài nghi, Thẩm Kim đến nơi Giản Khiêm Nhất hẹn gặp. Lúc này người hay đến muộn như Giản Khiêm Nhất lại đến trước cả hắn. Giản Thiếu đến sớm thật, Giản Khiêm Nhất một chút cũng không tức giận. Đúng vậy, đến đầu tiên rất tốt. Giản Khiêm Nhất nhớ tới lần trước cùng Lục Duệ gặp mặt. Hắn nói hắn có thói quen đến trước, Giản Khiêm Nhất liền ghi tạc trong lòng. Thẩm Kim nhìn chăm chú Giản Khiêm Nhất, phát hiện toàn thân hắn đều rất kỳ quái. Giản Thiếu đang cũng Lục Thiếu. Thẩm Kim bắt đầu dò hỏi. Giản Khiêm Nhất gật gật đầu, cười ngọt ngào, Duệ ca tựa hồ cũng có ý tứ kia. Trong mắt Thẩm Kim hiện lên một chút nghi ngờ. Sao lại như vậy thật tốt, nhưng mà Giản Thiếu có thể kể cho tôi không? Giản Khiêm Nhất còn đang lo không có người cùng hắn chia sẻ chuyện này đâu. Vì thế liền đem chuyện tình thêm mắm thêm muối nói cho Thẩm Kim. Thẩm Kim vừa nghe, con người liền trầm xuống. Người khôn khéo như Lục Duệ, làm gì có khả năng chỉ cần giản khiêm nhất giả bộ Bạch Liên Hoa vài lần liền thích. Lúc trước mình cũng cùng hắn đóng kịch, hắn cũng đáp ứng hảo hảo. Kết quả mình liền bị hắn đùa giỡn thảm như vậy. Hiện tại một vài thủ đoạn không đáng vào mắt của giản khiêm nhất lại khiến cho Lục Duệ mắc mưu. Thẩm Kim vô cùng hoài nghi. Giản thiếu, tôi nói một câu ngài đừng nóng giận. Cậu nói, giản khiêm nhất tâm tình rất tốt. Không có chú ý tới sắc mặt Thẩm Kim. Ngài có cảm thấy phản ứng trước sau của Lục Duệ rất kỳ quái không? Mọi chuyện biến hóa rất nhanh. Giản khiêm nhất không vui giận tái mặt đến. Cậu có ý thứ gì? Quả nhiên không ngoài dự đoán của Thẩm Kim. Giản khiêm nhất không tin mình. Đương nhiên Thẩm Kim hiểu được hiện tại giản khiêm nhất khẳng định là không nghe vào những lời mình nói. Cho nên hắn cũng không muốn nói cho giản khiêm nhất. Không có gì, chính là cảm thấy thái độ của Lục Thiếu có chút kỳ quái thôi. Bất quá có lẽ giống như giản thiếu nói. Nhất kiến trung tình, Thẩm Kim nhanh chóng nói những lời giản khiêm nhất thích nghe. Bất quá hắn không quên nhắc nhở giản khiêm nhất chuẩn bị dự phòng. Giản thiếu, trước kia tôi cùng Lục Thiếu có chuyện anh cũng biết. Bất quá tôi chỉ nhằm vào Cố Diễn, cũng không có nhằm vào Lục Thiếu. Phiền anh đừng nhắc chuyện của tôi trước mặt Lục Thiếu. Đặc biệt là chuyện tôi thẩm mỹ. Đến lúc đó đầu óc giản khiêm nhất nóng lên đem chuyện này nói cho Lục Duệ. Vậy cũng không hảo ngoạn. Giản khiêm nhất vội gật đầu. Đương nhiên sẽ không, chuyện này hai chúng ta cũng nên quen đi. Không quản là Tô Việt hay Cố Diễn, giản khiêm nhất không phải kẻ ngốc. Lịch sử đen tối trước kia hắn nợ Thẩm Kim sẽ nói cho Lục Duệ. Hiện tại hai người nói trước với nhau, miễn cho đến lúc đó hại thân. Thẩm Kim gật đầu, giản thiếu anh giúp tôi nhiều như vậy. Tôi không phải đứa ngốc khẳng định cái gì cũng không nói. Hiện tại anh cùng Lục Duệ ra sao rồi? Sau đó giản khiêm nhất nói cái gì Thẩm Kim đều lười nghe. Hắn phát hiện mọi chuyện có chút không chịu khống chế của hắn. Nguyên bản muốn lợi dụng giản khiêm nhất, đối phó với Lục Duệ. Nhưng hiện tại tựa như bị Lục Duệ lợi dụng. Bất quá Lục Duệ hắn là không biết giao dịch của mình cùng giản khiêm nhất đi. Hơn nữa mình cũng phẫu thuật thẩm mỹ. Lục Duệ khẳng định cũng sẽ không biết mình căn. Bản khốc chết, như vậy hắn hiện tại tính toán gì? Hắn muốn làm gì? Cách chương.